Chuyện cũ của Bạch Dương, chương 23, góc truyện audio.com. Ý, hiện trường phát ra tiếng chói tai. Người điều hành vội tắt hết loa và âm ly, luống cuống đứng một bên. Khách khứa bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán. Sắc mặt cha mẹ đôi bên cũng trở nên khó coi. Không ai muốn phát sinh xung đột ở loại trường hợp này. Nếu cậu tới chúc mừng tân hôn thì cửa lớn rộng mở, chúng tôi hoan nghênh, nhưng nếu cậu mang ý đồ xấu xa đến quấy rối thì các ông đây bất cứ giá nào cũng không thể cho vào. Lý Triều Sán ơi Lý Triều Sán, người hiểu chuyện có mặt đều thở dài trong bụng, cậu làm vậy sẽ thể hiện uy phong trước mặt Tiểu Thành. Nhưng đồng thời cũng đẩy Tưởng Hiểu Lỗ lên đầu sóng ngọn gió. Không phải sao, ngày vui của người ta mà cậu tới quậy như vậy, bất kể cậu nhắm vào ai. Món nợ này vẫn tính lên đầu cô dâu. Lý Triều Sán giống như mới từ nơi nào đó chạy về. Phong trần mệt mỏi, đứng ở cửa đầy khí thế. Không thèm để ý tới ai. Lặp lại một lần, tôi có gì, nhỉ, Mô Tình Cà Lơ phất phơ chắn trước mặt Lý Triều Sán. Không cho cậu vào, mày là cái thá gì mà mày dị nghị. Có ý kiến thì ra ngoài nói. Không thấy bên trong đang náo nhiệt à, sao hả? Cảnh sát nhân dân bây giờ cũng quản tới chuyện cưới hỏi à, phải đem chứng minh nhân dân của cô dâu chú rể lên trình báo để chuẩn bị à. Phía sau Lý Triều Sán có người không thích nghe, duỗi tay chỉ vào Ngô Tình. Mày nói tiếng người à, tao nói câu nào không phải tiếng người. Ngô Tình mà ngang ngược lên là không còn thân quen gì nữa hết. Huống hồ anh và Lý Triều Sán không thân cũng chả quen. Tốt nghiệp tiểu học chưa mày? Nghe không hiểu hả, Lý Triều Sán trừng mắt, thình lình nắm cổ áo Ngô Tình. Mày CMN, Triều Sán, Thẩm Tư Lượng duỗi tay giạt hai người ra, đứng ở giữa, nói rất khách sáo. Chúng ta đều cùng lớn lên từ nhỏ. Hôm nay cậu đến mừng tân hôn vợ chồng Tiểu Thành, vợ chồng họ hoan nghênh, nhưng không tiện mang theo những người này. Cha mẹ cậu đều đang ở bên trong, làm lớn chuyện ra thì ai cũng khó coi. Cậu muốn vào, chúng tôi không cản, nhưng một mình cậu vào thôi. Còn những người này, tôi mời họ đi uống rượu mừng, nên lựa chọn thế nào? Chính cậu suy nghĩ, không vì điều gì khác, chỉ vì nghĩ cho Hiểu Lỗ. Một câu nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ hung hăng vênh váo của Lý Triều Sán vơi đi một nửa. Ngơ ngác nhìn Tưởng Hiểu Lỗ bên kia, cô đang mặc váy cưới gả cho người khác, tay đang đeo chiếc nhẫn Tiểu Thành vừa đeo cho. Nhưng vẻ lo lắng trên gương mặt là chân thực, Lý Triều Sán nhìn rồi nhìn, bàn tay luôn nắm chặt thành nắm đấm bất giác buông ra. Cậu quay đầu nói, các cậu vất vả rồi, ra ngoài đợi mình một lát, mình đi kính ly rượu rồi ra ngay. Có người lo lắng, Triều Sán, thật không cần à, Lý Triều Sán cười. Không cần, vậy được, đi, một người đưa tay ra hiệu, cả đám thi nhau rời đi. Mô Tình và Thẩm Tư Lượng nhìn nhau, theo sát phía sau, ra ngoài đóng cửa lớn lại. Cửa đóng, mắt Lý Triều Sán đỏ lên, cậu đã chịu đựng cả đêm. Nút áo cảnh phục toàn bộ đều mở ra, lộ chiếc áo sơ mi không đeo cà vạt bên trong. Rất nhếch nhác, từng bước đi tới bục. Lúc đi ngang qua bàn lễ, cha mẹ cậu đứng dậy khẽ mắng. Cút về nhà cho tao, mày muốn làm gì? Lý Triều Sán ngó lơ. Dừng lại trước bục, hai đôi mắt, một đỏ bừng, kiềm nén, đau thương, một đèn sáng, ôn hòa, bình tĩnh, nhìn nhau mấy giây, Lý Triều Sán chợt cong môi cười, nụ cười trong veo, thuần khiết, hôm nay là ngày vui hai người kết hôn, tôi tới chúc mừng, hoan nghênh. Tiểu Thành nhướng mày, không chút dao động, mời ngồi bên dưới, tôi không ngồi đâu, đến kính hai vợ chồng mấy ly rượu, kính xong sẽ đi ngay. Lý Triều Sán tự cầm bình rượu trên một bàn bên cạnh lên. Lật ngửa ba ly thủy tinh đang úp, rót rượu, Hiểu Lỗ, cậu không có nghĩa khí. Tốt xấu gì tụi mình cũng chơi với nhau từ nhỏ. Thế mà mình lại là người cuối cùng trong khu biết chuyện này. Ly thứ nhất, mấy ngày nay mình bận bịu bên ngoài. Không bắt máy được nên tới muộn. Mình xin lỗi cậu. Ly thứ hai, chấm, hôm nay cậu là cô dâu. Mình không nhắm vào cậu, Thành Nhi, đều là đàn ông, hai ta uống, ly thứ ba, Ninh Tiểu Thành mỉm cười. Tiếp chiêu, được, anh cũng cầm ba ly thủy tinh lật ngược lên, lần lượt rót rượu, cậu và Hiểu Lỗ quen nhau nhiều năm như vậy. Cậu có thể tới, Hiểu Lỗ mừng, tôi cũng mừng, Lý Triều Sán bưng ly rượu lên, chủ động cụng với Tiểu Thành, cài, rượu tràn ra theo mép ly, chảy xuống tay hai người đàn ông. Lý Triều Sán giơ ly lên, chợt hô lớn, ly thứ nhất, tôi chúc Ninh Tiểu Thành và Tưởng Hiểu Lỗ tân hôn hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, bàn tiệc im lặng mấy giây, không biết là ai dẫn đầu, bỗng nhiên vỗ tay khen hay. Tiếng vỗ tay lúc này mới nhiệt liệt vang lên chậm nửa nhịp. Sắc mặt cha mẹ hai bên hơi dịu lại, gật đầu cười xòa ở bàn chính. Bọn trẻ chúng nó thích thể hiện ý mà. Tiểu Thành ngửa đầu cạn sạch, mặt không đổi tim không đập uống cùng Lý Triều Sán ly thứ nhất. Ly thứ hai, chúc mọi người ăn ngon uống ngon, chơi tận hứng, lại là một tràng tiếng khen hay. Tiểu Thành không chừa một giọt rượu nào. Ly thứ ba, Lý Triều Sán cau mày, dạ dày nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Thành, khoát tay thần bí với anh, lời này để hai ta nói riêng. Ninh Tiểu Thành mỉm cười nghiêng người, đưa tai qua, cậu nói đi. Lý Triều Sán cắn răng, cam kết bằng sinh mạng, nếu anh dám đối xử không tốt với Hiểu Lỗ, lòng mang suy nghĩ khác, tôi, cái đó là những lời uy hiếp hung dữ mà cả đời Tiểu Thành chưa từng nhận. Hai người tách ra chút khoảng cách, rượu của Ninh Tiểu Thành vẫn chưa uống. Lý Triều Sán đột nhiên ném ly rượu không xuống đất, bỏ đi không quay đầu lại. Tưởng Hiểu Lỗ luôn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối, chợt lên tiếng khẩn cầu. Anh Tiểu Thành, em muốn tiễn cậu ấy. Tiểu Thành hào phóng cho phép. Đi đi, nên tiễn mà. Tưởng Hiểu Lỗ nắm chặt làn váy, hơi do dự rồi lập tức đuổi theo Lý Triều Sán. Lý Triều Sán đứng ở cửa nhà khách, bọn Ngô Tình Thầm Tư Lượng đang nói chuyện với mấy anh em Lý Triều Sán mang đến ở cách đó không xa. Thấy Tưởng Hiểu Lỗ đi ra, cậu cười, vẫn dáng vẻ gàn bướng vô lễ trước đây. Cậu ra theo làm gì? Mấy ngày trước mình nhận nhiệm vụ thống kê số nhân khẩu quanh chợ phường. Bị mắc mưa hai trận, ngập úng bùn đất nên trễ nãi. Tưởng Hiểu Lỗ tưởng cậu giận vì hôm nay không được mời nên nhìn cậu. Có chút gấp gáp, hôm đó mình có mời cậu. Hôm nay không phải mình không tìm cậu mà là cô chú nói cậu đi công tác bên ngoài. Mình không có giận, Lý Triều Sán gãi gãi đầu. Cười, chơi chung nhiều năm như vậy. Thình lình nghe tin này nên hơi không tiêu hóa được. Theo lý thuyết, mình cũng là người nhà bên đằng gái. Cũng phải được mời lên bàn chính ngồi. Gây chuyện to to chút, dọa họ thôi, đỡ cho có ngày có người nghĩ bản thân là tổ tông. Tưởng ghê gớm lắm, Lý Triều Sán tiến đến trước mặt Tưởng Hiểu Lỗ, cười lưu manh, để anh ta tốt với cậu một chút, đừng tưởng thật sự không có ai thèm cậu, Hiểu Lỗ của mình là một đóa hoa khắp 10 dặm 8 thôn đấy. Hoa đuôi chó rực rỡ, Tưởng Hiểu Lỗ bị chọc cười, rồi nhanh chóng thu lại. Nghiêm túc đối diện với Lý Triều Sán, thiên ngôn vạn ngữ, trăm mối tơ vò, Triều Sán, Hiểu Lỗ, đừng nói nữa, Lý Triều Sán đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời, trước đây cậu luôn chê mình cả người đầy bùn, vốn dĩ mình đã chuẩn bị xong mấy bộ để mặc lúc lịch sự. Cho cậu chút mặt mũi, cậu xem mấy thằng khốn hung hăng Ngô Tình Thầm Tư Lượng kia không ngờ lại vội vàng như vậy. Hiểu Lỗ, cậu nói xem, có phải chúng ta đều đã lớn hay không? Lớn đến mức ai nấy đều lập gia đình, ai đi đường nấy, không bao giờ cùng chia sẻ tâm sự, nói hết những điều bí mật như hồi nhỏ nữa. Mình thật sự vui cho cậu, ánh mắt Lý Triều Sán đen láy nhìn cô, vẫn là nụ cười tinh khôi ấy, không pha tạp bất kỳ tình cảm phức tạp nào. Sống tốt nhé, mình đi đây, bước xuống hai bậc thang. Lý Triều Sán quay đầu, rất nghiêm túc, mình có thể ôm cậu một cái không? Tưởng Hiểu Lỗ giang tay ra, Lý Triều Sán lại cảm thấy quá kỳ cục, bèn khoát tay không kiên nhẫn. Thôi đi, đã con mẹ nó là vợ người ta rồi còn ôm ôm ấp ấp cái gì? Đi đây, hai tay Tưởng Hiểu Lỗ giơ lên từ từ thả xuống, buông thõng trên làn váy. Cô nhìn Lý Triều Sán lên xe, chạy khỏi cổng lớn nhà khách. Sau đó cô xoay người bước đi, đôi váy kéo lê trên đất, không chút dấu vết, sảnh lớn hôn lễ sau khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy lại khôi phục cảnh náo nhiệt. Tưởng Hiểu Lỗ trở về, không ai để ý những điều cô nói với Lý Triều Sán bên ngoài. Ninh Tiểu Thành đứng ở cửa đợi cô, Hiểu Lỗ lặng lẽ đi tới, cánh tay Tiểu Thành thuận thế đặt trên eo cô. Hai bên nhìn nhau ngầm hiểu, cùng nhau trầm mặc, mọi lời nói, mọi tâm tình, đều ở trong một ánh mắt bao dung của anh. Hai người sóng vai xoay người, đẩy mở toang cửa lớn, sảnh mừng màu đỏ, tiếng người hân hoan, lời chúc phúc dâng tràn. Xe chạy cách một con đường, Lý Triều Sán ngồi trên ghế phụ che mặt, quát lớn, dừng xe, tài xế thắng xe, ba bốn người ở ghế sau thăm dò. Triều Sán, sao thế, uống rượu nhiều muốn ói à, Lý Triều Sán mở cửa ra. Cố nhịn, các cậu về trước đi, mình ra ngoài đi dạo chút cho tỉnh rượu. Xe lại lái đi, mấy người trên xe trò chuyện. Lần này Triều Sán bị đả kích thật rồi. Phải đấy, cậu ấy thầm thương trộm nhớ cô gái đó lâu rồi. Mình từng thấy hình nền di động của cậu ấy. Sao cô ấy lại gả cho người khác chứ? Nếu không thì cũng không tới mức mới về là chạy vội tới đây. Đúng không? Lý Triều Sán đứng bên đường, chờ xe hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt mới thình lình bắt đầu chạy nhanh như điên. Vừa chạy, vừa rơi lệ, đó là cô gái mà cậu yêu tha thiết. Hiểu Lỗ của cậu, Tưởng Hiểu Lỗ cùng lớn lên với cậu. Gương mặt của cô, sự dạng người của cô, sự hoạt bát của cô, người mà cậu khắc sâu trong xương cốt. Cậu yêu cô, cậu không dám nói. Cảnh đường xá nhanh chóng vụt qua, trước mắt cậu như hiện lên từng màn chuyện cũ. Lý Triều Sán xem đường lớn thành bãi huấn luyện lúc mình làm lính. Xem vỉa hè là đường chạy, xem hiện tại như kỳ sát hạch 5.000 mét cuối năm. Cậu chạy, cậu khóc, mồ hôi cậu rơi, như một kẻ tâm thần. Cô nhóc mới đến, ngồi trên thềm gạch trước cửa nhà. Triều Sán, tại sao cậu tên Triều Sán? Năm mẹ mình mang thai mình, cha mình dẫn mẹ mình ra sông Tiền Đường xem nước triều cho thư giãn. Lúc nước triều lên mẹ mình kích động quá, sinh mình ra luôn, cậu thiếu niên chống nạnh, tựa như thấy sông Tiền Đường năm ấy ầm ầm dậy sóng. Đặt tên Triều Sán là muốn mình mỗi ngày đều lao nhanh về trước như nước triều. Sống cuộc đời sán lạn, cô gái dán băng gạc trên mắt lo lắng chống má. Chấm, Triều Sán, cậu nói xem mình có thể bị mù không? Không đâu, mù thì mình cưới cậu. Tại sao mình mù thì cậu cưới mình? Cậu mù thì mình không được dẫn cậu qua đường lớn, không được dắt cậu đi mua sữa chua nhà bà cụ Lý. Đúng không? Mình sẽ ngày ngày chăm sóc cậu. Cô gái quay đầu đầy chán ghét. Vậy cũng không cần cậu cưới mình. Thiếu nữ mười mấy tuổi, tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh, cùng cậu đi học rồi tan học. Hiểu Lỗ, cậu nói xem người câm đi ngủ có ngáy không? Không biết, chắc là có. Vậy buổi tối hai đứa mình xuống gầm cầu nghe xem ông Vương câm ngủ có ngáy không nhé. Mình không dám, có mình mà, mắc gì cậu không dám. Ông Vương câm luôn bị người ta bắt nạt. Lần trước mình thấy ông ấy nhặt chai lọ ở sau lầu chúng ta còn bị đá hai cú. Vậy mình về nhà tìm sảnh cho ông ấy. Để lần sau ông ấy có đi nhặt chai lọ cũng có cái phòng thân. Cô gái hai mươi mấy tuổi vừa lãnh lương, mặc đồ công sở, đeo kính râm, ném quà sinh nhật cho cậu qua cánh cửa. Chàng trai chê bai, gì thế, quần áo à, mình không cần thứ đồ này. Cậu phải học làm đẹp bản thân cho thích hợp, không thể cứ mặc một cái áo thủy thủ mãi được. Tự cậu ngửi mà xem, hôi chết được, chàng trai kiên trì, chấm, vậy cũng không cần, đằng trước đồ lính thủy này đẹp hơn đồ công nhân nhiều. Cô gái thẳng thắn, thứ này đắt lắm, cậu không cần thì tự đem trả xong giữ lại 200, tiền thừa đưa lại cho mình. Chàng trai đen bẩn cợt nhà, Hiểu Lỗ, nếu mình không tìm được bạn gái thì dùng tạm cậu nhé. Cô gái tức giận, mắc mớ gì lấy mình dùng tạm, mình còn không muốn đây này, mình muốn gả cho người mình thích nhất cơ. Chàng trai không hiểu, hai đứa mình là thanh mai trúc mã mà. Cô gái cảm thấy lý do này không thành lập, ai nói thanh mai trúc mã là phải thành một cặp. Chàng trai nghẹn lời, mình thấy trong thơ nói, Cô gái không hiểu, Triệu Sán, cậu có thể sống như một người lớn không? Vậy hôm nay sinh nhật mình, cậu nói hai câu may mắn hẳn là điều nên làm nhỉ? Cô gái ngửa đầu, chí khí hào hùng, chúc Lý Triệu Sán ở trên biển bình an, dũng cảm tiến tới, tranh vinh quang cho đất nước. Chúc Lý Triệu Sán tương lai có một cô gái sán lạn rực rỡ nhất. Chàng trai vui vẻ, mình thích nghe câu này. Cô gái nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm thành kính. Chúc mình công việc thuận lợi, phát tài, nhanh phát. Chúc mình gả cho một người tốt, sống cả đời gió yên sóng lặng. Cuối cùng là tiếng hô to lanh lành, gió pha thêm chút hồn nhiên vui vẻ của tuổi trẻ. Mong tình bạn chúng ta trường tồn, cuộc sống dài lâu. Lý Triệu Sán khóc, chạy, la lên tê tâm liệt phế. Hiểu lỗ ơi hiểu lỗ, những năm tháng đơn thuần ngày xưa ấy, quãng thời gian nhớ mãi chẳng mờ phai. Trước nhà ủ đất bé teo, sau nhà bịt mắt chạy theo trốn tim, những đêm dài nhớ mong mong nhớ, bóng dáng ai chui cả vào mơ, những sáng sớm ánh mai rạng rỡ, như nét cười cô gái nên thơ. Quên rồi, quên cả rồi, mong tình bạn chúng ta trường tồn, cuộc sống dài lâu, cách chương.